Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1111, Diệp Thiên không phải cửu cực tướng quân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư Thiên Chân Quốc bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn rất nhanh đến mức đến Hư Thiên Chân Quốc đáp lại. Bọn hắn cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn thở dài nói. Hắn là đang vì Hư Thiên Chân Quốc ngu xuẩn mà thở dài. Hư Thiên Chân Quốc mặc dù có Diệp Thiên, nhưng chỉ là bằng vào Diệp Thiên thực lực, chẳng lẽ lại còn có thể chống đỡ được bọn hắn 6 đại thế lực vây công sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải bọn hắn đồng thời đối phó vô số thế lực, chân tổ nhóm khó mà điều động càng nhiều. Nếu không chỉ là Thiên Kiếm Tông một nhà thế lực đều đủ để nhẹ nhõm diệt đi Hư Thiên Chân Quốc. Trừ phi Hắc Phong Sơn xuất thủ. Nếu không Hư Thiên Chân Quốc không có hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn nói. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng. Hư Thiên một mạch nếu là không có đầu nhập vào Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Sơn là không sẽ ra tay. Cho dù Diệp Thiên chính là Hắc Phong Sơn đại tướng, cũng chỉ có thể điều động tự mình quân đoàn. Không có biện pháp nhường Hắc Phong Sơn cái khác tướng quân. Phong chủ xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn bất kỳ lần nào hành động lớn, đều cần Thiên Vương hoặc là Đại Vương cho phép. Nếu không chính là trái với quy định. Chính vì vậy, hắn mới có thể kết luận Hắc Phong Sơn không sẽ ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến công đi, nhóm chúng ta 3 vị vô địch chân tổ sẽ ngăn trở vạn pháp chân tổ. Các ngươi nhanh chóng chém giết Hư Thiên Chân Quốc cái khác chân tổ. Trường Phong Kiếm Tôn ra lệnh. Rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo chân tổ từng cái đáp. Ẩm ẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên 100 vạn chân tổ cùng nhau xuất thủ. Công phá Hư Thiên Chân Quốc vách tường 15 lũy. Sát nhập vào Hư Thiên Chân Quốc nội bộ. Mà lúc này, Hư Thiên Chân Quốc cũng tập hợp đủ đại quân. Ngoại trừ Hư Thiên Điện hơn 100 vạn chân tổ bên ngoài, nhân tộc cũng điều động mấy vạn chân tổ. Cái khác Hư Thiên Chân Quốc tán tu, thế lực nhỏ cùng một chút tổ chức cũng nhao nhao bị cưỡng ép điều động chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Hư Thiên Chân Quốc tổ thành đích chân tổ đại quân tiếp cận 200 vạn. Đây chính là Hư Thiên Chân Quốc bây giờ chiến lực. Nhân số là 6 đại thế lực gấp 2. Nhưng đỉnh tiêm chiến lực chênh lệch quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Chân Quốc hiện nay có một vị vô địch chân tổ. Diệp Thiên, 2 vị chí cường chân tổ. Một cái là Tiêu Nguyệt, vừa mới tấn thăng làm chí cường chân tổ. Còn có một vị là Hư Thiên Điện Xạ Nguyệt chân tổ. Cũng là tấn thăng không lâu. 16 vị đỉnh tiêm chân tổ. Cái khác đều là tinh anh chân tổ cùng phổ thông chân tổ. Mới 2 vị chí cường chân tổ. Mà 6 đại thế lực mang đến hơn 10 vị chí cường chân tổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người hy vọng cũng mong đợi trên người Diệp Thiên. Nhưng bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Diệp Thiên khẳng định sẽ bị đối phương vô địch chân tổ nhằm vào. Một người muốn đối kháng mấy vị vô địch chân tổ. Tại dạng này tình huống dưới, còn có thể hay không trợ giúp bọn hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, chiến tranh bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp chân tổ, đối thủ của ngươi là nhóm chúng ta. Chấm, Trường Phong Kiếm Tôn, Tử Xích chân tổ, Tử Cương chân tổ, 3 đại vô địch chân tổ dẫn đầu tìm tới Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, nhường rất nhiều người không ngờ trước được là, Tam Đại Chân Tổ trực tiếp vận dụng một cái chí bảo. Thập Phương Định Giới Thạch. Đã từng Diệp Thiên dùng Thập Phương Định Giới Thạch khốn trụ Lưu Ly Tông Huyền Linh Chân Tổ. Dẫn đến Huyền Linh Chân Tổ không cách nào chạy trốn. Bị ép một trận sinh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Diệp Thiên chém giết Huyền Linh Chân Tổ. Bây giờ, Trường Phong Kiếm Tôn ba người sử dụng Thập Phương Định Giới Thạch tự nhiên không phải muốn một trận sinh tử. Mà là muốn ngăn chặn Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên không có biện pháp trợ giúp những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Diệp Thiên có được huyền hư cổ giới đầu tiên tốc độ. Nếu là Diệp Thiên khai thác trợ giúp phương thức chém giết cái khác chí cường chân tổ. Bọn hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Chẳng lẽ lại, bọn hắn còn học cùng Diệp Thiên so với ai khác giết chân tổ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, 6 đại thế lực sợ rằng sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Cho nên, bọn hắn trực tiếp vây khốn Diệp Thiên. Chờ 6 đại thế lực chân tổ giết sạch hư thiên chân quốc chân tổ. Liên thủ tiếp bắt đầu đối kháng Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó, Diệp Thiên lấy sức một mình như thế nào chống lại 6 đại thế lực tất cả chân tổ. Xạ Nguyệt chân tổ gặp Diệp Thiên bị Thập Phương Định Giới Thạch vây khốn. Lập tức tuyệt vọng nói. Xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bọn hắn lớn nhất át chủ bài chính là Diệp Thiên. Nhưng hôm nay Diệp Thiên không cách nào trợ giúp bọn hắn. Lấy bọn họ 2 vị trí cường chân tổ cùng 13 vị đỉnh tiêm chân tổ chiến lực. Như thế nào đi chống lại kia hơn 10 vị trí cường chân tổ. Mấy trăm tên đỉnh tiêm chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc bên kia, đông đảo nhân tộc nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Tựa hồ tại hỏi thăm nên làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục chiến đấu. Tiêu Nguyệt không có khẩn trương. 10 điểm trầm ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, vượt qua 10 tên trở lên chí cường chân tổ giết tới đây. Chuẩn bị vây công Tiêu Nguyệt vị này vừa mới tấn thăng chí cường chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng mặc kệ Tiêu Nguyệt thân phận. Nếu là có thể giết Tiêu Nguyệt, nhường Diệp Thiên tâm thần đại loạn. Chẳng phải là tốt hơn. Táng Nguyệt, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt thi triển tự mình duy nhất một môn cảnh giới tiểu thành trung thiên đạo thuật. Trực tiếp bạo phát ra chí cường chân tổ một kích. Ẩm ẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vòng tháng đủ giáng lâm. Đánh nát tứ phương hư không. Nhưng mà 10 tên chí cường chân tổ liên thủ nhẹ nhõm chặn một kích này. Chợt cùng nhau xuất thủ, từng môn đạo thuật oanh kích Tiêu Nguyệt, bịch một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Nguyệt thân thể bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nàng thụ thương, mà lại không nhẹ, nhân tộc cái khác chân tổ thấy cảnh này cũng 10 điểm lo lắng. Nhưng bọn hắn căn bản không có tư cách cứu viện Tiêu Nguyệt, mà lại bọn hắn cũng có được đối thủ của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại 10 tên chân tổ công kích lần nữa Tiêu Nguyệt trong chớp mắt ấy. Một đạo trường mâu đột ngột xuất hiện. Trực tiếp quán xuyên 3 tên chí cường chân tổ. Đây là một thanh cấm kỵ trường mâu. Hơn nữa còn ẩn chứa chí cường phong đạo cắt đứt khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp kia 3 tên chí cường chân tổ trực tiếp vẫn lạc mà chết. Bởi vì bọn hắn căn bản chưa kịp thôi động bảo mệnh chi vật. Liền bị đánh lén đánh chết. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại 7 tên chí cường chân tổ quá sợ hãi. Một kích miểu sát 3 tên chí cường chân tổ. Cho dù là đánh lén. Nhưng người tới tất nhiên là vô địch chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thiên một mạch còn có cái khác vô địch chân tổ. Cái này sao có thể? Hơn mấu chốt chính là, đối phương thi triển cấm kỵ trường mâu. Rất rõ ràng là nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể huyền hư cổ giới. Hiện nay nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ chân tổ. Rõ ràng chỉ có vạn pháp chân tổ một người a cạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không vỡ ra. Một tên mặc lấy mặt nạ. Hất lên hắc phong sơn đại tướng chiến bào. Giày chiến. Chiến giáp. Chiến nón trụ cùng cầm trong tay chiến đao người thần bí giáng lâm. Người này vừa xuất hiện. Trực tiếp thi triển đại hoang pháp thể cái môn này trung thiên đạo thuật. Chợt thi triển vô ngã chân không cái môn này trung thiên đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp vô ngã chân không hóa thành chân không lĩnh vực. Triệt để chấn áp 7 tên chí cường chân tổ. Nhường bọn hắn đã mất đi chạy trốn hy vọng. Đón lấy, vạn sát chân mâu xuất kích. Một kích đả thương nặng một tên chí cường chân tổ. Lại một kích cấm kỵ trường mâu, mang đi tính mạng của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí cường chân tổ tại người này trên tay đơn giản quá yếu. Căn bản không có tư cách ngăn trở hai chiêu. Lại nhiều bảo mệnh chi vật cũng không có tác dụng gì. Thập phương định bên trong giới thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường phong kiếm tôn cũng chú ý tới bên kia tình huống. Lập tức trợn tròn mắt, hắn liếc mắt nhận ra, tên kia người thần bí không phải liền là bọn hắn cho rằng Diệp Thiên Nha. Cũng chính là Hắc Phong Sơn cửu cực tướng quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, người kia tuyệt đối không phải cái gì phân thân. Phân thân là không thể nào nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Đối phương có thể thi triển hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Đại biểu là chân chính bản thể, mà lại chân tổ nhóm rất khó chế tạo cái gì phân thân. Cho dù chế tạo ra, cũng không có gì sức chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại ngươi không phải Hắc Phong Sơn cửu cực tướng quân? Trường Phong Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lúc nào nói qua ta là Hắc Phong Sơn cửu cực tướng quân rồi? Diệp Thiên cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn, Tử Xích chân tổ, Tử Cương chân tổ ba người đều giai thần sắc đại biến. Bọn hắn vẫn cho là Diệp Thiên chính là cửu cực tướng quân. Bởi vì Hắc Phong Sơn trước đây lộ ra tin tức chính là như thế. Còn nhường bọn hắn không muốn ám sát Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ đến xem. Bọn hắn có lẽ hiểu lầm. Cửu cực tướng quân có lẽ cùng Diệp Thiên có quan hệ. Hai người nói không chừng là cái gì huynh đệ. Thiên phú không sai biệt lắm. Tu luyện đạo thuật cũng kém không nhiều. Lại đồng thời nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá bình thường cửu cực tướng quân một mực ở tại Hắc Phong Sơn. Mà Diệp Thiên một mực ở tại Hư Thiên Chân Quốc. Hai người không có đồng thời xuất hiện qua. Lần trước, đánh vào cửu U phái di tích người không phải Diệp Thiên. Mà là cửu cực tướng quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác. Hư Thiên Chân Quốc trên thực tế có hai tên vô địch chân tổ. Huyền hư bảng sở dĩ không có cửu cực tướng quân ghi chép. Là bởi vì Diệp Thiên trước tiên đánh phá ghi chép. Cửu cực tướng quân lúc này mới không có biện pháp lại đánh vỡ ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gặp Trường Phong Kiếm Tôn mấy người vậy mà tin tưởng hắn. Đáy lòng thầm suy nghĩ cười. Trên thực tế, một cái khác trên chiến trường xuất hiện cái gọi là cửu cực tướng quân là hắn dùng phục chế thiên phú phỏng chế thân thể. Hắn lại đem đại tướng trang bị ném cho thân thể này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiểu lầm càng tốt hơn. Diệp Thiên nghĩ thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu, Hắn Diệp Thiên cái thân phận này tối thiểu có thể cùng Hắc Phong Sơn chia cắt ra đến. Tối thiểu ngày sau có thế lực muốn đối phó Hắc Phong Sơn. Cũng sẽ không bắt hắn phẫu thuật. Hắc Phong Sơn trọng yếu nhất chính là che giấu tung tích. Mà thân phận của hắn bây giờ thuộc về bại lộ trạng thái. Nhưng hôm nay cái này hiểu lầm có thể nhường cửu cực tướng quân thân phận lại lần nữa trở nên mộc mạc mê ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hắn tại Hắc Phong Sơn một mực cũng là mang theo mặt nạ. Ai dám khẳng định hắn chính là Diệp Thiên đâu. Chấm, cửu cực tướng quân xuất hiện. Nhường sáu đại thế lực từng cái lo lắng vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ba đại vô địch chân tổ cũng tại thập phương định giới thạch. Không người nào có thể kiềm chế cửu cực tướng quân A. Không đồng nhất một lát thời gian. 10 vị trí cường chân tổ toàn bộ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cửu cực tướng quân lại bắt đầu đồ sát đại lượng chân tổ. Nhường sáu đại thế lực lâm vào trong khủng hoảng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.